phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1175, người không thể trêu chọc năm, góc truyện audio.com, người kia chính là thánh nữ ẩn môn. Lão già hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thánh nữ này nghe nói là 20 năm trước tộc trưởng đem về thông qua tán thành của thánh thú ẩn môn, rồi mới phong làm thánh nữ. Bất quá, không có một ai biết thánh nữ ẩn môn này trông như thế nào, cũng không biết rốt cuộc tên nàng là gì, chúng ta chỉ biết tuổi tác của thánh nữ kia không sai biệt lắm là 40 tuổi, cho nên ngươi ở bên ngoài ngàn vạn lần phải cẩn thận, vạn nhất trêu chọc thánh nữ ẩn môn, đừng nói là ta, chỉ sợ thành chủ đại nhân cũng không bảo hộ được ngươi. Mộ Dung Thiến trịnh trọng gật gật đầu, ta đã hiểu ra ra, ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người ẩn môn này thật sự rất đáng sợ. Được, chuyện ta muốn nói cũng đã nói xong, ngươi đi xuống đi. Lão giả phất phất tay, âm thanh từ ái nói, cháu gái liền cáo lui. Mộ Dung Thiến nghịch ngợm cười, tiếp theo từ bên người lão giả rời đi, hướng ngoài thư phòng đi ra. Lâm Chấn, trên đường phố nhộn nhịp, sau khi Cố Nhược Vân xuất hiện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thực hiển nhiên, một hồi tỉ thí trên quảng trường kia đã làm nhóm cư dân ở trấn nhỏ nhớ kỹ dung mạo nàng. Hiện giờ nhìn đến nàng xuất hiện lần nữa, ánh mắt không nhịn được đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hàm chứa khát khao cùng sùng bái. Phải biết rằng, trong mắt cư dân ở Lâm Chấn, Vô Ngần Đại Sư đã đủ cường đại, nhưng mà nhân vật cường đại như Vô Ngần Đại Sư lại thua trong tay nàng, như thế nào không để mọi người khiếp sợ. Người là cô nương, Cố Nhược Vân. Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh dừng trước mặt Cố Nhược Vân, chặn đường đi của nàng. Cố Nhược Vân mày đẹp hơi nhíu lại, nhìn hai người đứng phía trước, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Thực lực hai người kia đều ở cảnh giới siêu phàm. Không sai, Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta chính là Cố Nhược Vân, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Công tử nhà ta đã thấy ngươi cùng Vô Ngần Đại Sư tỉ thí, cho nên muốn thỉnh ngươi đi một chuyến. Người nam tử mặc áo xám kia tính tình rất hòa nhã, âm thanh lộ ra vài phần tôn trọng. Một người là luyện đan sư cũng đủ khiến cho cường giả cảnh giới siêu phàm như bọn hắn hạ thấp tư thái. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, mới ngẩng đầu nói. Các ngươi dẫn đường đi, nàng rất muốn biết người phương nào muốn gặp nàng. Trong tửu lâu, Cẩm Y nam tử tựa vào cửa sổ mà ngồi, lặng lặng nhấp nước trà trước mặt, ánh mắt vẫn trước sau nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tự hỏi cái gì. Thân thể nam tử rất là gầy ốm, tựa như người ở trên giường bệnh rất lâu, dung nhan tuấn mỹ vạn phần tái nhợt, không có một chút huyết sắc, sinh mệnh tùy thời mất đi. Nhưng điều làm Cố Nhược Vân trầm mặc chính là trong cơ thể người nam nhân này không có một chút dao động linh khí, không chừng thở cũng phập phồng giống người bình thường, không chút nào trầm ổn. Nếu không phải đi theo bên người hắn là hai gã cường giả, phỏng chừng rất nhiều người sẽ đem hắn xem như một bá tánh bình thường. Chỉ là Cố Nhược Vân biết đệ nhất thành không giống như đại lục, trong đệ nhất thành không có người thường không thể tu luyện tồn tại. Mà sở dĩ trên người nam nhân này không có dao động của linh khí, nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định hắn đã gặp biến cố gì đó làm cho thực lực của hắn bị hủy. Công tử, người ngươi muốn ta đã mang đến, một tên cường giả đi đến trước mặt hắn, cung kính. Góc truyện audio.com, Cùng Cùng nắm tay nói, ừ, nghe được lời này, nam nhân rốt cuộc thu hồi tầm mắt chính mình, tiếp theo chuyển hướng nhìn về phía Cố Nhược Vân, ta đi vào Lâm Chấn này, ban đầu chính là muốn Vô Ngần Đại Sư giúp ta một số việc, hiện giờ thấy biểu hiện của ngươi cùng Vô Ngần Đại Sư, ta muốn ngươi trợ giúp ta. Cách chương.